mang kho hàng bến cảng xuyên tới thập niên 70. Chương 14:14, máy bay Chiba N đấu trong cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vào không gian tìm dung dịch giặt đồ không mùi, dùng gần hết một chai mới coi như sạch. Sau đó Thẩm Cẩm Nhiên lại lên cơn thích sạch sẽ, bèn tháo vỏ chăn của mình, ông bà nội và cả bố mẹ mang đi giặt hết. Ngay lúc cô giặt xong đang mang đi phơi thì mẹ cô trở về. Thấy cô đang làm việc, bà vội kêu lên, ôi trời của tôi ơi, con đang làm cái gì vậy? Thẩm Cẩm Nhiên sợ tới mức giật mình. Vương Thúy Phân không thèm nghe cô biện giải mà nói thẳng, con vừa mới khỏe hơn chút là đã bày trò rồi, mấy cái chăn bẩn thỉu của hai thằng anh con thì cần gì con giặt chứ, mọi người ra đồng làm việc xong thì cùng giặt là được. Thẩm Cẩm Nhiên vội vàng cắt ngang lời bà, mẹ, dạo này con rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới làm thêm chút, như vậy mẹ cũng sẽ làm ít đi. Chứ mẹ mệt mỏi thế này, con cũng đau lòng muốn chết. Vương Thúy Phân cảm động, lẩm bẩm, mẹ sống nửa đời cuối cùng cũng có người thương rồi, coi như không uống cuộc đời này. May là còn có con gái của mẹ, bố của Thẩm Cẩm Nhiên. Dọn dẹp xong trong sân thì Thẩm Cẩm Nhiên lại bận bịu rót đầy lu nước. Vương Thúy Phân nói chờ hai anh trai của cô về sẽ để bọn họ làm. Nhưng cô không chịu, chuyện tiện tay thôi mà. Sau khi cô làm xong xuôi thì Thẩm Diễm Hồng nhàn nhã, thoải mái bước về, tay còn cầm một bông hoa dài. Vương Thúy Phân mất hứng trợn mắt coi thường, miệng thì cũng không bỏ qua cho cô ta. Ây da, đại tiểu thư nhà ai thế, cứ rảnh rỗi cái là lại chẳng thấy người đâu. Tao biết ngay cái nhà này không trông cậy được vào mày mà. May là tao về nấu cơm trước, không thì cả nhà chờ uống gió Tây Bắc cho no bụng thôi. Thẩm Diễm Hồng nói với vẻ không vui, cháu chỉ ra ngoài một lúc, việc nhà cháu đều đã làm xong rồi. Thím đừng có cậy mình là bề trên chỉ trỏ ra lệnh cho cháu. Cháu không ăn uống của thím, thím quản được cháu chắc. Vương Thúy Phân không phải kẻ dễ đối phó, Thẩm Cẩm Nhiên phải sợ thay cho nữ chính. Mẹ cô vốn là người nổi bật trong các máy bay Chiba N đấu của thôn, một nhân vật như vậy mà nữ chính cũng dám động vào, đúng là thần mà. Quả nhiên Vương Thúy Phân một tay chống nạnh, tay kia chỉ thẳng mặt Thẩm Diễm Hồng mắng to. Tao làm thím của mày, thì sẽ dạy dỗ mày, mày đi cả thôn này hỏi xem, có đứa con gái nào từng này tuổi đầu như mày mà không đi học, cũng chẳng ra đồng không? Có ai như mày ở nhà mà chỉ làm mấy việc vặt vãnh không? Không nói cái khác, mày không ăn uống đồ của nhà tao ấy hả? Tao nhổ vào, với chừng đó công điểm của nhà mày làm gì đủ cho mẹ mày mang về cho nhà mẹ đẻ chứ? Tao mới nói mày hai câu mà mày đã dám ngang nhiên cãi lại tao rồi. Cách chương.